Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 34, Tiên Hoàng Mệnh Phong. Diệp Vô Thiên xưa nay cũng không am hiểu chơi cờ, cho dù Lạc Ly có ý rút đi phong mang, hắn vẫn là thua một hồi lại một hồi. Tâm lý buồn bực vung loạn quân cờ, bưng lên trên bàn trà khẽ nhấp một cái. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Lạc Ly vội vã đứng lên thể, gò má có chút tái nhợt, hoảng loạn kêu hắn, không có chuyện gì, không có chuyện gì, vốn chính là ta tài đánh cờ không tốt, bất quá ngươi vẫn thật lợi hại. Diệp Vô Thiên thả xuống chén trà, câu môi khẽ cười, trong mắt mang theo tán thưởng. Tạ, chủ nhân khích lệ. Lạc Ly ngẩng đầu cao hứng cười, hắn sợ chủ nhân sẽ tức giận, bây giờ nhìn thấy hắn như vậy, cũng không khỏi thở ra một hơi. Hừm, ngươi đi xuống đi. Diệp Vô Thiên phất tay. Vâng, Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu đi ra ngoài. Cái này tài đánh cờ làm sao lại phải không tiến bộ đây? Diệp Vô Thiên tự mình lẩm bẩm, nắm bắt thình thịch nhảy lên cái trán, than nhẹ một tiếng. Vô Thiên ca ca, ngài làm sao? Lệ Cơ dịu dàng từ phía sau hắn đi tới, ngồi vào bên cạnh hắn trên ghế, dùng hai tay chống ở lại quai hàm, chớp 10 đại đại con mắt, tuét miệng ba hỏi, cái này ván cờ thật không thích hợp ta. Diệp Vô Thiên bắt lên trên bàn quân cờ, ngón tay hơi hơi dùng lực, quân cờ trong nháy mắt liền biến thành bột phấn. Hắn buông lỏng tay, liền theo gió nhẹ chung quanh bồng bềnh mà đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lệ Cơ không rõ nhìn hắn, ngoác miệng ra ba nằm ở trên bàn, hơi nheo cặp mắt lại, nhìn mặt trước cái này phong hoa tuyệt đại nam nhân, trái tim nhanh chóng nhảy lên, chỉ nháy mắt gò má liền bắt đầu hót. Chúng ta đi thôi. Không để ý tới nàng vẻ mặt, thẳng đứng lên thể, hai tay chắp ở sau lưng, hướng về triều đình phương hướng đi đến. Trước hắn đồng dạng mặc kệ triều đình việc, tất cả đều một mạch giao cho Diễm Linh Cơ. Ngày hôm nay hắn phá lệ đi tới triều đình, trong khoảng thời gian ngắn dưới đáy bầu không khí cũng bắt đầu trở nên hơi khẩn trương lên. Huynh nhi, ngươi xem một chút những người này, cảm thấy thế nào? Diệp Vô Thiên hỏi ngồi xổm trước mặt người, vẫn tay xoa tóc nàng, một bên chống đầu, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Biếng nhác, đáng chết. Cổ Huân nhìn bọn họ, toàn thân cũng đầy tràn sát ý, mặt không hề cảm xúc nói. Vậy, ngươi đi chấp hành. Diệp Vô Thiên nắm bắt nàng hàm dưới, nheo mắt lại. Vâng, sư phụ. Cổ Huân Nhi cao hứng đứng lên, nàng nhất liếm đỏ sẫm môi, nhìn dưới đài mấy người, mang theo nóng lòng muốn thử hưng phấn. Hoàng thượng tha mạng a, chúng thần dù gì cũng là Thiên Hoàng Mệnh Phong đại thần, huống hồ chúng ta cũng không làm sai chuyện gì, ngài có thể nào tuyệt tình như thế? Một người mặc hoa lệ lão đầu trực tiếp quỳ bái trên đất, hắn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói chuyện đến Thiên Hoàng Mệnh Phong lập tức dương lên kiêu ngạo nụ cười. Giết! Diệp Vô Thiên vung một cái ống tay áo, đứng lên đi ra ngoài. Người đến, cho ta đè xuống. Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm ông lão kia, bên trong đôi mắt đầy tràn sát ý, lại dám gây sư phụ tức giận, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Hoàng thượng! Quốc sư cả kinh, liên tục lăn lộn đi qua, vừa định ôm lấy chân hắn, đã bị huynh hậu cho nhất cước đạp lăn. Hắn là thật sợ sệt, cả người cũng run rẩy theo. Một luồng âm lãnh không khí ở bên người lan tràn, dường như phải đem hắn thôn phệ. Hoàng thượng, là ta sai. Hai người vừa đến đại sảnh, Diễm Linh Cơ sắc mặt tái nhợt quỳ xuống. Nàng không nghĩ tới chính mình quản lý triều đình lại có thể là như thế này. Ngươi làm sai chỗ nào? Diệp Vô Thiên nâng chung trà lên, đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi, khẽ nâng mí mắt nhìn nàng, hỏi, ngài đem quốc gia giao cho ta quản lý, nhưng ta nhưng không có quản lý được. ngài trách phạt. Diễm Linh Cơ run rẩy thân thể, trong lòng là tràn đầy hổ thẹn. Đứng lên đi, biết sai là tốt rồi. Diệp Vô Thiên để ly xuống, đi tới đưa nàng nâng đỡ, ôn nhu cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diễm Linh Cơ đứng lên, cả người cũng nằm ở trong lồng ngực của hắn, hạnh phúc câu lên khóe môi, nhỏ giọng nói, chủ nhân, Tân Quốc đã bắt đầu động tác, muốn hành động sao? Ngoan nhân lắc mông chi, nhanh chóng đi vào, như là không nhìn thấy Diễm Linh Cơ một dạng, nàng hơi khom lưng hành lễ, mang trên mặt ý cười, không vội, nếu hành động, vậy hãy để cho bọn họ đi thôi. Bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Bất quá, như thế miễn từng tái đi tìm phiền phức. Diệp Vô Thiên xoay người ngồi trở lại trên ghế, đem Diễm Linh Cơ ôm vào trong lồng ngực. Một mặt trêu tức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diễm Linh Cơ mặt đỏ ngồi ở trên đùi hắn, đem mặt chôn ở trong lồng ngực của hắn. Lỗ tai vẫn nghe hai người nói chuyện, tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc. Có thể nàng vẫn còn không có có hỏi lên. Chủ nhân sự tình, nàng không cần biết rõ. Đúng, lần trước tổn thất ít nhiều binh mã. Diệp Vô Thiên rốt cục nhớ tới. Nhẹ giọng hỏi nói, không nhiều, 10 vạn. Ngoan nhân cười nhẹ, không để bụng nói. Hừm, còn sót lại bao nhiêu? Hắn lại hỏi, thêm vào còn lại 2 nước đầu hàng binh lính. Cùng cưỡng chế trưng thu binh lính. Tổng cộng còn có 30 vạn. Ngoan nhân ngẫm lại, trả lời, ngày mai, để đầu hàng binh lính đánh trước trận. Các ngươi chỉ huy những người khác, từ 4 phía công kích. Hắn cũng không cần phản quốc người. Những người kia, để bọn hắn đi đầu tấn công. Hấp dẫn địch nhân ánh mắt, coi như là hữu dụng. Vâng, ngoan nhân khom lưng trả lời, câu lên khóe môi lui ra. Hoàng thượng. Ngài, là muốn vứt bỏ bọn họ sao? Diễm Linh Cơ ngẩng đầu lên, nháy mắt, hỏi, một bầy kiến hôi thôi. Cái này chí ít chứng minh bọn họ, còn có chút tác dụng. 503. Diệp Vô Thiên câu môi trào phúng nói, nắm lên nàng hàm dưới, ép buộc nàng mặt quay về phía mình, quay về nàng đôi môi đỏ thắm, cúi đầu hôn đi, cái hôn này chớp mắt là qua. Diễm Linh Cơ còn chưa kịp phản ứng, nhiệt độ cũng đã nhanh chóng biến mất, nàng có chút bất mãn chu mỏ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Làm sao, không đủ? Diệp Vô Thiên tà mị nở nụ cười, nhìn nàng buồn khổ mặt, hỏi, đâu, nào có? Diễm Linh Cơ gò má trong nháy mắt liền đỏ bừng, ôm lấy hắn phần eo, đem đầu chôn ở hắn lồng ngực. Nghe trên người hắn độc nhất hương vị, cũng đã cảm thấy thỏa mãn, làm sao còn dám đòi hỏi quá nhiều. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thiên không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng cười. Trong tay xuất hiện một cái thiên chỉ hạc, hắn giơ tay lên thiên chỉ hạc liền bay ra ngoài. Chủ nhân, ngài tìm ta? Tuyết nữ xuất hiện ở đại sảnh, ngượng ngùng hỏi. Diễm Linh Cơ, mấy ngày nay ngươi liền theo tuyết nữ đi. Diệp Vô Thiên đứng lên thể, nhìn tuyết nữ nhẹ nhàng nở nụ cười. Vâng, Diễm Linh Cơ tuy có nghi hoặc, lại vẫn là không nói gì. Cơ sở gật đầu. Tuyết nữ, ngươi dẫn nàng đi xuống đi. Tốt tốt giáo dục nàng. Diệp Vô Thiên phất tay. Vâng, tuyết nữ cúi đầu đáp lại, liếc mắt nhìn Diễm Linh Cơ. Xoay người trước tiên đi ra ngoài cửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.